Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, Thiên địa nguyên tương. Ngươi cho rằng tốt như vậy bát, Tổ Thắng khí vũ hiên ngang, hắn đứng chắp tay, là đám này các đại thế gia nhân tài mới xuất hiện lĩnh quân giả. Rốt cuộc phụ thân hắn là Tổ Lương, lấy hắn hiện tại thành tựu. Tương lai trở thành tổ điện người nắm quyền là sớm muộn. Các đại thế gia đệ tử đều tranh tướng kết giao. Tổ Thắng lắc đầu, cau mày nói, Táng vực một mạch tàn binh, những năm này đều ẩn trốn đi, khắp nơi đều lùng bắt không tới. Bang này lão già thật đúng là, một tia quật khởi hy vọng đều không có, còn khắp nơi gây chuyện thị phi, thực sự nên giết, há? Táng vực một mạch lại làm ra đại sự gì rồi? Tử vi thánh nữ kinh ngạc, nàng chỉ là rõ ràng. Hơn 100 năm trước táng vực một mạch cùng tổ điện triển khai một hồi rất đáng sợ chiến tranh. Có người nói tổ điện cổ tổ đều bị thương rồi. Tổ điện là thế lực nào? Trong vũ trụ bọn họ nói là đệ nhị, không người dám to gan xưng số một. Nói tóm lại tổ điện có thể xưng tụng trong vũ trụ đáng sợ nhất bá chủ thế lực. Tộc này của tổ tất nhiên là thông thiên triệt địa đại nhân vật. Có người nói năm đó một trận chiến lan đến rất rộng, tổ điện vì truy sát táng vực một mạch nhân mã, không tiếc đánh đổi, tắm máu một cái lại một cái sinh mệnh cổ tinh. Cha cha, một cái huyết thế giới. Hiện ở hồi tưởng lại cũng suốt đời khó quên. Có người thổi phồng nói, năm đó tổ điện đại quân xuất kích, cái kia thật đúng là một cái lại một cái tinh vực run rẩy. Tổ Thắng huynh đều qua thời gian dài như vậy, có một số việc nên công bố chứ. Có một số việc, ta hiện tại còn chưa có tư cách biết. Tổ Thắng lắc đầu, nói rằng, có người nói cùng táng vực một mạch một vị tộc nhân có quan hệ. Cho đến bây giờ những người này hiện nay vẫn không có nắm lấy. Rốt cuộc phụ thân ta là phụ trách chuyện này cường giả. Vì bắt táng vực một mạch tàn binh, cũng đã làm lỡ cha ta trên thời gian ngàn năm. Táng vực một mạch, nghe có chút quen tai, vẫn trầm mặc Tô Viêm. Hỏi, tựa hồ truyền thừa cổ xưa. Bắt nguồn từ cửu viễn thời đại. Ha ha, Hạ đạo huynh khẳng định là quanh năm bế quan. Đối với chuyện bên ngoài biết đến không nhiều. Tổ Thắng nhiệt tình nói rằng, cái này táng vực một mạch, khởi nguyên thời đại ở man hoang thời đại, cố nhiên đã từng hưng thịnh cực điểm. Bất quá hay là muốn thuận theo đại thế. Năm đó bá chủ hiện tại đã không có bất luận cái gì quật khởi hy vọng. Muốn nói trước đây còn có một chút táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện. Bất quá hiện tại, đã không có, bộ tộc này tuyệt diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng không thể không nói năm đó táng vực một mạch mạnh mẽ. Trăm vạn năm trôi qua, đến nay còn kéo dài một ít truyền thừa. Có người suỵt suỵt không ngớt. Hừ, còn không phải muốn tiêu diệt tuyệt. Tổ Thắng đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Một ngày này đã không xa. Đã đến vũ trụ những năm cuối. Nhìn chung đại vũ trụ. Táng vực một mạch một cái nhân tài mới xuất hiện đều không có. Tương lai lấy cái gì phục hưng? Bọn họ bất quá là dựa vào tổ tiên một ít vinh quang mà thôi. Không tính được cái gì. Không sai. Hiện nay vũ trụ quần hùng hợp lại. Huy hoàng đến cực điểm. Có người gật đầu, nói rằng, thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, hằng cổ hằng cường, cỡ này gốc gác bên dưới, bất luận cái gì tinh vực chí tôn đều sẽ ảm đạm phai màu. Mặc dù là có siêu hạng sinh mệnh cổ tinh tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, tương lai cũng không thể cùng các đại đỉnh phong thế tranh tạo hóa. Đây là vũ trụ đại thế. Không thể cải cách cục, bất luận cái gì dòng lũ, muốn thay đổi cách cục, so với lên trời còn muốn khó khăn. Tử vi thánh nữ lại là nói rằng, tưởng tượng năm đó bắt đầu tinh vực, tương tự là thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, hiện tại lại một đời không bằng một đời. Ngược lại Tiết Quan ta biết. Tổ Thắng bỗng nhiên cười. Cợt, Tử Vi thánh nữ, có một số việc có phải là nên nói ra rồi. Tiết Quan lai lịch thực sự đến cùng là cái gì? Hắn nhưng là Long Phượng Pháp tướng, một tái không biết chiến thể. Ở đám này nhân tài mới xuất hiện bên trong, sợ là Tiết Quan danh tiếng lớn nhất. Lời ấy nghĩa là sao? Có người thất sắc, cái này đánh giá quá cao. Các ngươi có lẽ còn không biết. Tổ Thắng hít sâu một cái, thở dài nói, cái này Tiết Quan rất là không bình thường. Hắn nắm giữ bí thuật, hẳn là thất truyền vô tận năm tháng. Sơ thủy quyền, cái gì? Sơ thủy quyền, giữa trường thế hệ tuổi trẻ hút vào khí lạnh, vậy cũng là được xưng mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Sơ thủy quyền, nghe đồn sơ thủy quyền là táng vực một mạch trấn giáo bí thuật. Tổ Thắng chậm rãi mở miệng, tuy rằng không biết Tiết Quan là làm thế nào chiếm được. Nhưng là này dù sao cũng là được xưng mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Sơ thủy quyền, quyền pháp này vang dội cổ kim, cố nhiên là thất truyền bí thuật, nhưng vẫn đại danh đỉnh đỉnh, được xưng có thể thân xác chém giết chân long chí cường bí thuật. Tiết Quan có loại bí thuật này hộ thể, tương lai trên đường bá chủ tranh bá, rất nhanh có thể bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ Tiết Quan cùng Tử Vi giáo có chút lai lịch? Có người đặt câu hỏi, nghe nói Tiết Quan cùng Tử Vi thánh nữ quan hệ không tệ. Có một số việc, ta cũng không biết, Tử Vi thánh nữ cười cợt, nói rằng, thế nhưng Tiết Quan mạnh mẽ vô dung hoài nghi, bắt đầu một mạch nhân tài mới xuất hiện Tô Viêm, cố nhiên cũng là tuổi trẻ bá chủ, nhưng là cùng Tiết Quan so ra. Chênh lệch vẫn là rất lớn. Hừ, hắn không sống nổi quá lâu. Một cái tiểu châu chấu mà thôi, có thể nhảy nhót đến khi nào? Tổ Thắng đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát niệm. Vì đối phó Tô Viêm tổ điện rất mất thể diện, chuyện này chắc chắn sẽ không trì hoãn qua lâu, sẽ có kết quả. Tùng tùng tùng, vũ trụ thương minh bên trong, chuông vang thanh âm vang vọng. Để thương minh bên trong bỗng nhiên một tĩnh, đang ở bắt chuyện đám người tứ tán, bởi vì buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Côn Luân đạo huynh, mấy ngày nay không rời đi Tử Vi thành chứ? Tổ Thắng vội nói, mấy ngày nữa chúng ta tụ tập tới. Côn Luân đạo huynh nếu là không có chuyện gì, nhất định phải đến tham gia. Dễ bàn, Tô Viêm gật đầu nói, khi nào thì bắt đầu? Đến đây thông báo ta chính là, những người còn lại đến đây cáo biệt, thái độ đều rất cung kính. Tô Viêm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi liền trà trộn vào đến. Hắn chuẩn bị ở Tử Vi thành ẩn núp một quãng thời gian. Đến thời điểm hướng về những thế gia công tử kia hỏi thăm một chút tin tức. Quan trọng nhất chính là biết rõ Tiết Quan truyền thừa, cũng không biết y tư lúc nào xuất quan. Không nghĩ tới người theo đuổi nhiều như vậy. Tô Viêm nói thầm trong lòng một tiếng. Chính là tùy tùng vũ trụ thương minh hầu gái. Đi tới một cái ghế lô ngồi xuống. Nín chết ta rồi. Thiết công kê từ trong bảo vật không gian chui ra. Nói rằng, tiểu tử ngươi làm sao không thả ta đi ra. Lời của ngươi quá nhiều. Nơi này cường giả rất nhiều. Đừng khoác lác bức thổi lớn hơn. Tô Viêm mặt đen lại nói, thần linh sơn mạch sự tình ngươi tra xét thế nào rồi? Chuyện này không vội vàng được. Thiết công kê nói rằng, thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên, thần linh sơn mạch phát sinh đại chiến, chết không ít thần linh. Trải qua một cái vũ trụ kỷ nguyên, phòng trừng bên trong nuôi thành kinh thế bảo địa. Ngươi liền như vậy xác định, Tiết Quan truyền thừa là từ ở thần linh sơn mạch. Tô Viêm cau mày, chỉ bằng vào đại năng truyền thừa khẳng định không thể đoán ra được. Nhưng là sơ thủy quyền liền không giống rồi. Thiết công kê ngưng trọng nói, thần linh sơn mạch này, muốn tìm hiểu lời nói thời đại quá xa xưa, tồn tại năm tháng rất khó khảo chứng. Thế nhưng ở trước đây nó không gọi thần linh sơn mạch, mà gọi là đại đạo sơn. Có ý gì? Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Cửu Đại Tiên Sơn một trong Đại Đạo Sơn. Thiết Công Kê nói rằng, đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết. Có người nói Thần Linh Sơn Mạch chính là Đại Đạo Sơn. Chuyện này rất khó chứng thực, nhưng là Thần Linh Sơn Mạch này ở trước đây, xác thực là một cái đáng sợ đạo trường. Bao năm qua các đời ở Thần Linh Sơn Mạch ngộ ra đại đạo tu sĩ, đếm không xuể, lâu dần nuôi thành hy thế tiên thổ. Thậm chí trong thiên địa có một cái tiên căn, đại đạo thụ chính là ở trong Thần Linh Sơn Mạch cắm rễ. Đây chính là một gốc tiên căn, nghe đồn chỉ cần ngồi xếp bằng ở đại đạo thụ bên dưới, ngộ đạo hy vọng có thể tăng lên tối thiểu 5/10. Thiết Công Kê lời nói để Tô Viêm hút vào khí lạnh. Tăng cao 5/10, này đâu chỉ là nghịch thiên, quả thực chính là vô thượng chí bảo. Nếu như bị một cái quần tộc nắm giữ, chẳng phải là cả tộc quật khởi, không quản không ra sao, Thần Linh Sơn Mạch đều đáng giá đi lang bạt, khắp nơi đều có bảo bối. Thiết Công Kê đỏ mắt nói, hơn nữa Sơ Thủy Quyền nên ngay ở trong Thần Linh Sơn Mạch. Dựa theo suy đoán, Tiết Quan rất khả năng nắm giữ ra vào Thần Linh Sơn Mạch phương pháp. Nếu như đúng là như vậy, Tiết Quan quả nhiên nắm giữ lấy mãi không hết gốc gác. Thiết Công Kê hiểu rõ đến, mặc dù là đại năng đều không mở ra Thần Linh Sơn Mạch. Trong này bị lãng quên chí bảo, rất có thể sẽ lại thấy ánh mặt trời. Này nhưng là một cái cơ hội. Thiết Công Kê nói rằng, người cùng đỉnh phong thế lực gốc gác căn bản không so được. Mà Thần Linh Sơn Mạch liền không giống, tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì bảo địa, thuộc về với ngộ đạo bên trong tuyệt thế tiên thổ. Chỉ cần có thể đi vào, khẳng định có thể thu hoạch đại tạo hóa. Ta khoảng cách ngộ đạo đã rất gần rồi. Tô Viêm tự lẩm bẩm, hắn rất nhanh sẽ bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong. Ngộ đạo con đường này khó như lên trời, không có cường giả chỉ điểm không biết phải đi bao nhiêu đường vòng. Nếu như Thần Linh Sơn Mạch đúng là ngộ đạo thánh địa, quả nhiên đáng giá mạo hiểm. Chờ đại hội đấu giá kết thúc nói sau đi. Tô Viêm con mắt dò xét ở bên ngoài, hiện tại buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Các loại thiên tài địa bảo nhiều lần lấy ra, thần đạo binh đều có. Tô Viêm phát hiện trong buổi đấu giá có không ít khí tức nhân vật đáng sợ. Hắn đánh giá một lần buổi đấu giá quy cách rất cao, nên có cực cường bảo vật xuất hiện. Không biết thiên địa nguyên tương mạch như thế nào. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, đối với thiên địa nguyên tương hiểu rõ có hạn, một phần đại đạo kinh, tỉ mỉ trình bày từ pháp tướng cảnh đến đại đạo cảnh tu hành kinh nghiệm. Vật này đi ra Tô Viêm đều có một loại đấu giá xu thế, bất quá suy nghĩ một chút chính mình hiện tại giả tạo thân phận, cũng chỉ có thể lắc đầu, chẳng phải là bại lộ. 3.000 cân thiên tinh thạch. Vật này gây nên các thế lực lớn tranh cướp, đối với đỉnh phong thế lực không tính là gì. Thế nhưng đối với tán tu mà nói, thậm chí một ít gia tộc mà nói, thuộc về báu vật, đáng giá tiêu tốn giá cao mua. Một tông trấn thủ nguyên thần bảo vật, có thể chống đối đại đạo sức mạnh thảo phạt. Vật này liền quý trọng, giá trị vượt qua bình thường thần đạo binh. Giá trị khẳng định ở 5.000 cân thiên tinh thạch trái phải con số. Trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu thiên tinh thạch? Thiết Công Kê vạn phần hiếu kỳ. Rất nhiều. Tô Viêm liên tục nhìn chằm chằm vào buổi đấu giá. Hàn Tấn lão già này giá trị bản thân xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Bù đắp được một cái cường tộc dự trữ tài nguyên. Chư vị chờ mong đã lâu bảo vật. Thiên địa nguyên tương đến rồi. Câu nói này xuất hiện thời khắc, toàn bộ buổi đấu giá đều nghị luận sôi nổi, ánh mắt khóa chặt trên đài cao, một cái lại một cái bình. Trong mỗi một bình, đều bao bọc màu nhũ bạch huyết thanh. Bình xốc lên sau, nồng nặc kia thiên địa tinh hoa dâng lên mà ra, dáng lành vạn sợi, thần thánh khí tức lan tràn. Đây chính là vật đại bổ, thiên địa tinh hoa kết tinh, thiên địa nguyên tương. Có người nuốt ngụm nước miếng, quả thật là thiên địa nguyên tương. Đây chính là tu hành thánh vật, ta vẫn là lần đầu gặp phải. Đúng đấy, loại tài nguyên này đều nắm giữ ở đỉnh phong thế lực trong tay, rất khó lượng sản, đều là hạn lượng cấp tài nguyên. Không sai, đối với đại đạo cảnh cường giả đều có giúp đỡ to lớn. Có thể cô đọng đại đạo thể, cho dù là tổ thắng đều đỏ mắt. Vật này hắn từng chiếm được, đáng tiếc cũng không nhiều. Hiện tại buổi đấu giá lấy ra dòng giá 10 bình, hắn chuẩn bị bắt một bình bổ dưỡng thân xác, đánh giá một bình muốn 3.000 cân thiên tinh thạch. Ngươi có tiền ngươi mua điểm, loại này hạn lượng cấp tài nguyên, quá khó rồi. Thiết Công Kê nhắc nhở, cố nhiên không phải thánh phẩm, nhưng là hiện tại đầy đủ ngươi sử dụng. Ngươi hiện tại nằm ở pháp tướng cảnh, đủ để lấy thiên địa nguyên tương rèn luyện thân xác, leo lên cực hạn, quá xa xỉ. Một bình muốn 3.000 cân, cho ta đến 5 bình. Tô Viêm nói lời kinh người, vang vọng toàn trường, để một đám hùng chủ đều ngốc rơi mất. Đến 5 bình, cho rằng đây là rau cải trắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.